khi anh yêu em, trời đất như dừng lại. Khi anh yêu em, trái tim dành hết cho em, yêu hết trái tim. Nhưng biết đâu rằng trong trái tim em, anh vẫn là người thứ hai. Dù biết dối gian như thế, dù biết đắng cay chưa xóa, mà sao ta không thể đừng yêu. Dù biết sẽ không chung lối, hạnh phúc sẽ không miên cưỡng, mà sao ta không nhớ thương người. Lòng ngầm người đắng cay biết tôi sao nên lời, mình là người thứ ba sẽ không ai tin lời. Đành quay lưng ra đi khi em yêu quên lời, buồn với mình thôi đau đớn. Rồi ngày buồn đã qua trái tim đưa trở lại, nhưng cuộc tình lúc xưa vẫn coi em như bạn. Đời này ai biết trước sẽ không yêu lầm, sao cứ si mê. Đời này ai biết trước sẽ không yêu lòng.